Để tôi nhập đề một cái, bởi vì có nhiều người sau khi thuyết trình đây cứ ra hỏi cha mấy chuyện cha kể có thật không. Đã là chuyện cười thì tôi phải nhập đề cái này để quý vị hiểu hơn. Ai đến hỏi như vậy tôi tăng một điểm, một điểm thôi. Rồi bây giờ nghe cho biết, Sài Gòn phía chợ Quán có cái nhà thương điên, mà bây giờ nhà nước bị chỉ trích quá, lúc đầu để nhà điên, bây giờ để là dưỡng trí viện chợ Quán. Dưỡng trí viện chợ Quán tên đẹp vậy. Ngày xưa gọi xưởng đẻ nhá. Bây giờ cũng để bảo sanh viện từ vũ đấy. Nhưng mà có những cái tôi thắc mắc, tự nhiên cái cục phân bón miền Nam. Sao mà cục phân bón miền Nam? Không hiểu nổi. Nó còn đỡ hơn cái là ở đường Nguyễn Trãi đó có hai cái cửa hàng thịt. Năm đó là năm 76, tôi thấy tôi đạp xe đạp đi vô nhà thờ chợ Quán, đi đường Nguyễn Trãi có thấy cửa hàng thịt bô lão. Mà làm sao mà ăn, nó dai chết đi á. Bên kia có cửa hàng thịt phụ nữ của hội phụ nữ, nhưng mà người ta để tắt. Cửa hàng chất đốt thanh niên, thanh niên đem chất lên mà đốt hết à. Bán củi bán xăng đó, mà do hội thanh niên, hội liên hiệp thanh niên tổ chức. Thì là có một ông bố chở thằng con đi học nhà trẻ, nó ngồi sau lưng xe đạp á, nó ghì cái cặp rồi, cái đi ngang cái bức tường của cái nhà thương điên chợ Quán á, cái nó đấm đấm bố bố bố, đi chậm lại nghe. Ông bố cũng ngừng xe lại. Cái gì mày mới nghe cái gì? Ở trong bức tường nó có cái thằng điên nào đó, nó đếm 99 99 99 99, cứ hoài vậy à. Ông bố quay lại nó, mày thấy nó điên chứ. Bây giờ mày học lớp chồi lớp mầm mà mày đếm được bao nhiêu? Cô giáo dạy con đếm được tới 500 rồi. Đấy, nó điên đi. Nhưng mà ông cũng bắt đầu thắc mắc. Chiều về ông cũng cố ý nghe, cũng còn 99. Điên gì kỳ con số à. Rồi hôm sau nguyên ngày đi về 99. Ngày thứ ba ông chịu không nổi, ông nói này, tao thắc mắc lắm, tao ghì xe đây, mày đứng lên yên, nhìn vào xem cái thằng điên nó mặt mũi nó ra làm sao. Thằng con đứng không tới, cứ vói vói về cái nó leo xuống, nó nói để con ghì xe vào tường, bố đứng lên. Ông bố đứng lên, đút đầu vào, ở trong có cái cây nó phang cái bột, rớt ra, nó đếm 100, 100, 100. Tức là nó rình bao nhiêu ngày được nữa. Thằng con nó thấy ông bố lồm còm dưới đất, nó đến nó nói bố bố, cái thằng điên nó ra làm sao? Nó không có điên, mày tao điên này. À, thưa quý vị, nếu ai gặp tôi mà hỏi chuyện có thật không, 101 đấy, tôi tăng lên liền. Biết như vậy cho nên đề phòng ha. Nhưng mà nói về cái chuyện mà thay đổi hình dáng đó, nó cũng vui lắm. Đây có bà bác sĩ, bà cũng 68 tuổi, 69 tuổi rồi, chồng chết mười mấy năm rồi, ở vậy cũng buồn, có đứa con nó sống với mình, rồi nó cũng đi luôn, nó lập gia đình nó đi, bà ở mình cùi cùi đi ra đi vô, rồi buồn thôi chết cho rồi, sống nhiêu đây đủ rồi, bây giờ bà nghĩ tự tử treo cổ không đẹp, bởi vì khi liệm nó mặt sẽ lè, lưỡi lè ra, chết mà cũng muốn đẹp nữa. Rồi bây giờ nếu mình uống thuốc nó vật quằn quại khó chịu, sùi bọt mép rồi ra dơ rồi. Rồi mình cắt đau không được, bây giờ có cách a bắn ngon nhất, thấy không, bắn một phát là xong. Đi qua ông hàng xóm biết ông có cây súng, ông cho tôi mượn cây súng không, ông sợ ông nó làm gì, về vẽ chơi thôi. Rồi ông cho tôi mượn một viên đạn, tôi để tôi vẽ, ông cho mượn liền. Cái về thay đồ đẹp nha, lên giường làm cái súng cũng biết lên đạn xong, để vào đây cái nghĩ không được, không được, chỗ này nó trổ ra ghê lắm, liệm nó đâu có lắp lại được, để đây gáo dừa bể, để đây đằng sau trống lóng, không nhớ rồi, để tim là mặc áo vô liệm đâu ai biết, nhưng mà dò dò quên không biết cái tim nằm đâu. Điện thoại để súng xuống, người bạn cũng là bác sĩ cùng lớp, cũng 67, 80 tuổi đó rồi, alo, nửa đêm. Bà kia hỏi ai vậy? Bạn mày nè. Trời ơi, nửa đêm có chuyện gì hỏi? Hỏi một câu thôi, tim của con người nằm ở đâu? Mày với tao học rồi hồi lớp 12, tao quên rồi, mày chỉ đi. Thì cái nấm vú bên trái đó, dưới hai phân là trái tim, thấy không? Rồi, cảm ơn, nghe cái đùng, không chết vì lũng ruột. Lúc đó nó xuống tới đây rồi. Thưa quý vị, nó còn chuyện giống vậy nữa, có muốn nghe không? Dạ không. Đó là có một cô, đây là cuộc tình thứ hai của cô. Cô tìm được một ý trung nhân, một cái người partner mà perfect. Cho nên cô rất thành thật, giới trẻ cũng thành thật lắm, không có giấu giếm. Thì cái người bạn trai mới, trước khi em yêu anh, em có yêu thằng nào không? Có. Mấy thằng? Hai thằng. Vậy hả? Em có giữ cái gì kỷ niệm của nó không? Có. Anh có ghen không? Không. Giờ em có lấy hình cho anh coi mặt thằng đó được không? Được. Nhưng không có hình. Ủa vậy sao anh biết nó? Em xăm nó đây nè. Cái mở ra kia nó, ố hay, cái hình xăm đẹp, anh biết thằng này. Thằng thằng kia bên này, thấy không? Cái rồi ổng ngồi ổng cười. Cô vợ tương lai nó, anh cười cái gì? Hình xăm đẹp không? Đẹp. Anh nhận ra nó không? Nhận. Tại sao anh cười? Anh nghĩ 15 năm nữa mặt của hai quỷ đó nó dài ra. Thưa quý vị, có câu đố vui nữa, đó bây giờ này nó buồn ngủ đó. Thịt dê cắt thật mỏng gọi là gì? Thái dương. Đó, quá, thái là cắt mỏng. Thịt dê cắt thật mỏng rồi chưa nấu để vô tủ lạnh gọi là gì? Đông dương. Bắt đầu ra nó, bởi vì nó đông lại rồi. Rồi thịt dê nấu cà ri gọi là gì? Ấn Độ dương. Hay quá. Dê hiền lành, không có hút con nào hết á, gọi là gì? Thái Bình Dương. Dê bên Tây nó nuôi khéo quá, to hơn dê bên ta, gọi là gì? Đại Tây Dương. Nó bắt đầu ra. Dê mà nhảy cái hùng hục vậy đó, gọi là gì? Cường Dương. Dê ngồi xe lăn, Liệt Dương. Xong bổ tay. Ê, Liệt Dương có gì vui đâu mà vỗ tay. Người ta nói sau lưng một người đàn ông thành công luôn luôn có bóng dáng một người phụ nữ. Nhưng tôi mới đọc sau lưng một người đàn ông thành công có một người đàn bà ngồi không. Không làm gì hết đó. Rồi tôi bỏ tắt, tôi đọc câu chót. Sau lưng một người đàn ông bất lực là một người đàn bà rất bực. Nhiều ông ở dơ ví dụ đó, cứ gặp tôi cứ nói cha sao mà cứ bắt tụi tôi đi tắm hoài à. Cái tôi cũng nói anh có thể chép câu sau đây về treo trên đầu giường. Hay quá. Ba bốn ông lấy giấy, có ông cầm mái thâu. Lúc tôi ở tù đó có cái câu vệ sinh ta chớ có lo, trâu bò mấy tắm vẫn to hơn mình. Câu dưới mới hay, vệ sinh ta chớ có cần, ăn dơ ở bẩn dần dần tất quen. Nhưng mà vợ nó không quen. Đó, nhưng mà đây nha, đây. Em sẽ không bao giờ hiểu nổi vợ mình, chính vì thế mà em khổ. Cha nói với một thanh niên mới cưới vợ, nếu Thượng Đế sáng tạo nên người đàn ông rõ ràng, sắc nét, cạnh vuông, như một công thức toán học rất minh bạch, thì Ngài cũng sáng tạo nên người nữ một thụ tạo ởm ờ, úp mở, để người nam phải lò mò đi tìm mà khám phá. Em hãy nghe Ngọc Lễ ca bài ca, con gái nó có là không, con gái nó không là có. Nội cái đó chết rồi, không biết sao. Giống hệt Ấn Độ rồi, mấy người Ấn Độ như vậy là không, vậy là có. đố ai hiểu được. Người phụ nữ không thích diễn tả tâm tư của mình bằng những ngôn ngữ toán học, nhưng bằng ánh mắt, bằng giọng nói, bằng cử chỉ, mà ngôn ngữ thì lấp la lấp lửng, giọng nói và ánh mắt thì lơ mơ, mơ hồ, để người ta phải tìm hiểu. Hãy nhìn vào đôi mắt em đây, anh sẽ thấy cả một bầu trời em đang che giấu. Cô mới di dân sang, lại Chúa xin cho con thi đậu bằng lái xe, con dân Chúa 400 đô, bởi vì con cần cái chân để đi đây đi đó. Có người bán cho con chiếc xe rẻ mà con chưa có bằng. Chúa cho thi đậu, mừng quá, tới nhà thờ vắng người, quỳ trước nhà tạm nói: Chúa, hôm qua thi đậu, cảm ơn Chúa. Con hứa sao thì con dâng vậy, nhưng mà đóng thuế cho cái ông tài xế, cái ông mà chấm giám khảo đó, rồi thuế cho sở cầu đường đó hết 200 rồi. Chúa nhận đỡ 200, bỏ vô, bỏ lẹ vô thùng tiền, Chúa đâu có nói kịp. Chúa im rồi. Có xe rồi, xin Chúa cho con mua được cái nhà ở gần cộng đoàn, gần chợ búa, xe lửa, xe bớt rồi đó, con dân Chúa 1000 á. Cái này quan trọng bởi vì chỗ con ở mà. Rồi mua được căn nhà đúng ý của mình, là Chúa đóng thuế nhà hết 400, Chúa nhận 600 thôi, bỏ vô. Rồi quan trọng nhất bây giờ, Chúa cho con tìm được một đấng lang quân, như một cánh cây tùng thật vĩ đại, để con là cánh chim giang hồ nương thân. Kỳ này con dân Chúa 2000, bởi vì quan trọng lắm. Chúa cũng cho tìm được một anh khỏe mạnh, đẹp trai, hiền hòa nữa. Mới gặp thì hiền hòa đó. Có gì dâng cho Chúa 2000 nha. Sau đám cưới, thấy mấy bạn bè nó đi mà nó đóng hụi chết đó. Cái hụi chết đó hơi ít. Trả nhà hàng đồ xong, coi bộ không còn bao nhiêu. Cho nên lên nói với Chúa, nói riêng mình: con hứa với Chúa, tới cho chồng con không biết đâu, con hứa với Chúa 2000, nhưng mà giờ tụi nó đi ít quá, cho nên con dân Chúa đỡ phân nửa 1000 thôi. Đó. Chúa im. 2-3 tháng sau, chồng lỡ say rượu một lần, đấm cho một cái sưng con mắt nè. Đến nói với Chúa: Chúa ơi, con dâng cho Chúa cái gì con xin con cũng dâng, sao Chúa cho thứ gì xấu vậy? Trong nhà tạm có tiếng nói: tiền nào của nấy nghe con. Ở bên tôi có một linh mục hoạt động với các em thiếu nhi thánh thể nè, mà nhất là ngành ấu, ngành thiếu, cha thích nó lắm, bởi vì muốn cho nó giỏi tiếng Việt. Trong lễ tiếng Việt thì cha nói hãy cha làm như vậy, là đọc to lên, mỗi lần cha cứ làm thôi. Sau khi rửa tay, bánh rượu lời nguyện xong, Chúa ở cùng anh chị em. Tụi nó la, 20-something đứa nó la, cổ nó gân lên: và ở cùng cha. Cha thích lắm, bởi vì mấy trăm đứa nó la vậy rồi: hãy nâng tâm tôm hùm lên đó mà, tâm hồn lên. Nó đáp: chúng con đang hướng về Chúa. Cha thích lắm, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Cha phất tay lên, đồng loạt nó la: thật là quá đáng. Cho nên có một ông đi xưng tội mùa chay. Xưng cái gì thì tôi không biết. Nhưng mà về, hôm sau đi lễ, ông xưng thứ bảy thì sáng Chủ nhật, bà vợ đến cảm ơn cha: cha quả là một bàn tay nhân từ của Chúa, là vì từ chiều hôm qua đi xưng tội về, con thấy rất hạnh phúc. Rồi suốt một tuần như vậy, tuần sau đi lễ bà cũng nói cảm ơn cha: wow, cha làm cho bây giờ gia đình con hạnh phúc, không còn khó khăn nữa. Điều mà con ước mơ đã thành sự thật. Mà bà chị có thể nói cho tôi nghe không? Cái chị mỉm cười, chị nói không nói được. Cha đi tu không cần biết. Mà cha xấu hổ, không dám hỏi. Thấy ông đi lễ buổi chiều, cha mới nói: này, hôm trước ông xưng tội, tôi cho việc đền tội gì mà bây giờ ông làm cả cái bà vợ ông hạnh phúc suốt tuần rồi. Cha quên là sao? Cha hay quên quá. Hôm đó cha nói con đó, việc đền tội là mỗi ngày hôn thánh giá 3 lần. Thánh giá nhà thờ cao quá, không tới. Thánh giá nhà con treo sát trên trần, cho nên con hôn cây thánh giá bằng thịt. Cũng là một cái chuyện vui đó. Câu chuyện là hễ mỗi lần một anh ông than phiền, cứ mỗi lần con vâng lời vợ, nghe lời vợ là thảm họa xảy ra. Không biết thảm họa gì để kể cho nghe. Có cặp vợ chồng sinh đứa con đầu tiên, gọi là con gì? Con đầu lòng hay là con so? Không phải con sò đâu nha. Hai vợ chồng phải ở nhà chăm sóc nhau mà, sứ đạo bên Việt Nam mình đó. Mà tới 3 tháng ẩm nó đi được rồi. Hai vợ chồng thì cũng mất nhiều lễ, Chúa đâu có trách. Nhưng mà tới lúc ẩm được, tới nhà thờ, ở trên ông cha giảng, ở dưới đứa bé nó cũng giảng. Cho nên cô vợ thấy người ta ngó khó chịu, nhưng mà về cái nói với anh chồng, anh có cách nào để mà mình đừng quấy rầy người khác trong cộng đoàn không? Ông chồng nói, anh tin em tin tấn lắm, em biết lời giải đáp à. Em cho anh biết đi. Cô vợ suy nghĩ một chút rồi nói, tuần sau anh đi lễ nhất, em ở nhà trông coi đứa bé, đúng. Rồi buổi chiều anh ở nhà anh coi nó, em đi lễ nhì, đâu có quấy rầy ai đâu, mà mình cũng không mất lễ, đúng. Tuần sau đạp xe đạp đi lễ một mình, về con mắt bên phải tím, sưng to lên. Bà vợ nói, anh tới đó anh đánh nhau hả? Không có đánh nhau, bị đánh. Ủa sao kỳ ấy, nhà thờ người ta hiền lành mà người ta đè anh ra người ta đập à? Không, một bà đánh. Ồ mà tại sao, anh kể lại đi. Thì cũng tại ông cha chứ không phải tại anh. Thì sao tại ông cha? Ông cha ông cứ mời đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống. Anh quỳ đằng sau một cái bà, một cái cô anh cũng không biết, nó già trẻ ra như, vì tóc nó che hết rồi, mà tóc thề ngang lưng vậy nè, chắc là đẹp lắm, bởi vì những anh không thấy. Nhưng mà rồi làm sao bị đánh? Tại vì mặc áo dài mỏng quá, nó mỏng kệ nó, anh làm cái gì, anh không có làm gì hết á. Nhưng mà ông cha kỳ cứ mời đứng lên ngồi xuống, một hồi cái áo nó mỏng, nó kẹt ở giữa hai cái núi á, mà ở trước ngay mặt anh, cho nên anh thấy khó chịu, anh kéo ra. Bà giật mình, bà quay lại, bà thôi một cái là trúng ngay đây. Bà vợ bà tức cười, bà nói này nha, anh nghe lời em nha, chuyện của anh, nhưng mà em phải góp ý, đó là từ nay anh có ngó thì anh ngó, rồi anh chịu trách nhiệm trước mặt Chúa, anh đừng có đụng vô, nhớ không, chuyện người ta anh đừng có xía vô. À, cảm ơn em. Bà làm nước nóng bỏ muối cho đắp hết sừng. Tuần sau ổng đi lễ nhất về nữa, con mắt bên này tệ hơn. Bà vợ hỏi, sao vậy, không nghe lời em? Nếu nghe lời em nó mới nặng vậy nè. Tại sao? Cũng tại ông cha, cũng đứng lên ngồi xuống, cũng đằng sau lưng một cô mặc áo dài quá mỏng, rồi anh kéo ra nữa. Không, anh không kéo ra, anh nghe lời em. Nhưng mà đứng lên đứng xuống hoài kẹt vô, cái thằng kế bên nó kéo ra. Ủa như vậy là nó đánh quang cho anh hả? Chỉ cho em đi, con nào thằng kia kéo thì phải quánh nó. Không, thằng kia vừa kéo ra cái anh nói, vợ tao dặn để yên, anh đẩy vô. Cảm ơn. Cái đó mới nặng á.